Chương 136, ra tay ác độc vô tình, hủy ạ phờ ồ đẹp sắc mặt. Vừa rồi bay lô lên không nổi ạt đệ nạ chi kinh thán là siêu cường ảnh tử chiến pháp, có thể đem chiến đấu tính tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn, chế tạo ra có thể so với vũ trụ đại bạo tạc đẳng cấp năng lượng mật độ. Cái này chiến pháp cũng có thể thích hợp với nạ rủ tổ trả cờ dạ, đem hắn trả cờ dạ mật độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là cực hạn này, đối với chư thần tới nói, lại không quá đủ. Nguyên bản ạt đệ nạ chi kinh thán uy lực, nếu như do nhân loại phát ra lời nói, nhiều lắm là chỉ có thể để ạ phờ ô đất loại này chủ thần cảm thấy một chút xíu đau đớn, liền xem như 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ thể tụ, đồng thời phát động 4 cái ạt đệ nạ chi kinh thán đồng thời đem uy lực điệp ra bắt đầu, đối với chủ thần tới nói, cũng chỉ có thể tạo thành một điểm không ngại vết thương nhẹ, nhưng là vấn đề là, nạ rủ tổ ạt đệ nạ chi kinh thán, là trực tiếp đánh trên hoàng kim kiếm thanh này. Hoàng kim kiếm là rẻ ở làm cho hệ phệt tủ chế tạo thần kiếm, có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, thậm chí có thể miểu sát đê vị tỷ như nói ban loại kia thần, liền ngay cả chủ thần thân thể, cũng có thể dùng thanh kiếm này tạo thành tổn thương. Nạ dù tổ ạt đệ nạ chi kinh thán sợ hai thán phục trực tiếp đánh vào hoàng kim kiếm trên chuôi kiếm, năng lượng cường đại mật độ để hoàng kim kiếm đẩy về phía trước tiến, đồng thời xuyên thủng ạ phở ô đất thân thể a ngàn vạn năm qua lần thứ nhất nhận to lớn như vậy tổn thương, để ạ phở ô đất chịu đựng không nổi cố này kịch liệt đau nhức mà kêu to, cong lên cũng bị cái kia thanh hoàng kim kiếm chui một cái động lớn đi ra, tiên diệm huyết hoa theo nạ rủ tổ thật sự là so vị này mỹ thần bản thân càng thêm mỹ. Lệ mà yêu diễm, ạ phở ô đất trong lòng tức giận, hận không thể đem cái này nàng vốn đang dự định thu làm mình tình nhân nam nhân chém thành muôn mảnh. Nhưng là nàng đối mặt địch nhân cũng không chỉ là nạ rủ tổ một cái alo tấn tiên sinh có một câu, nói là dở cho có thuật cu nở dê hữu hiệu, nhưng mà có hạn, cho nên dùng cái này người thành đại sự, xưa nay chưa từng có. Nói cách khác trộm gian dùng mánh lưới có không ít biện pháp, cu nở dê có không tệ hiệu quả, nhưng là có thể tạo được hiệu quả cuối cùng có hạn, từ xưa đến nay, còn không có dùng loại kêu bảng môn tả đạo chi thuật thành tựu đại sự người. Nạ dù tổ huyết khí bạo tẩu là đem lực lượng của mình cưỡng đề thăng lên đến, không phải chân chính cảnh giới bên trên tăng lên, bởi vậy không bao lâu liền sẽ rút lui trở về, chỉ có thể coi là một loại bảng môn tả đạo chi thuật, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã, nếu như không phải là bị ạ phờ ô đất tức giận đến lên cơn giận dữ, nạ dù tổ cũng không biết xuất ra thủ đoạn này tới. Chỉ bất quá nơi này còn có một vị căn bản không cần dùng cái gì tả đạo chi thuật cường đại tồn tại. Nguyện lượng nữ thần ạ hệ mì nạ rủ tổ hoàng kim kiếm xuyên thâu ạ phờ ô đất thân thể đằng sau, ạt đệ nạ chi kinh thán lực lượng cơ hồ hao hết, sau đó nhẹ nhàng rơi vào ạ hệ mì trong tay. Thanh này hoàng kim kiếm là thần gen đúc hệ phệ tủ dựa theo rẻ ở mệnh lệnh chế tạo vũ khí, lực lượng cực kỳ bất phàm, liền xem như lấy ạ hệ mì ánh mắt xem ra, thanh này hoàng kim kiếm cu nở dê cực kỳ bất phàm, là phi thường cường đại vũ khí. Cùng nàng trong tay huy nguyệt kiếm tuyệt đối có thể phân cao thấp. A hệ mì nắm trong tay lấy hai thanh thần kiếm, tiểu vũ trụ tăng lên phía dưới, thông qua hai thanh thần kiếm, đan dệt ra sán lạn màu vàng cùng lạnh lạnh màu bạc hai loại khác biệt quan mang. Song nhận chạm hoàng kim kiếm cùng huy nguyệt kiếm đồng thời hung hăng chém vào ạ phờ ô đất phía sau. Một kích này thế nhưng là A hệ mì lấy toàn lực phát ra, tăng thêm hai thanh thần kiếm lực lượng, tại không có ngang cấp bảo vật bảo vệ tình huống dưới. Liền xem như ạ phờ ô đất cũng vô pháp ngăn cản cái này đáng sợ nhuệ khí công kích, phía sau quần áo bị mở ra, cắt ra hai đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Ạ phờ ô đất cái chán đều là trắng mồ hôi, hiển nhiên cái kia hai kiếm để nàng cực kỳ thống khổ. Ạ hệ mỉ cũng vô dụng cái gì ghê gớm chiêu thức, chỉ là đem tiểu vũ trụ tụ tập tại trên thân kiếm sau đó chém đi xuống mà thôi, nhưng là dạng này tạo thành tổn thương. Lại so nạ rủ tổ phát động ạt đệ nạ chi kinh thán đằng sau tổn thương càng lớn, có thể thấy được nạ rủ tổ lực lượng cùng ạ hệ mỹ đến cùng vẫn là có khoảng cách. Chỉ bất quá đối với hệ phẹt tủ không tình cảm chút nào mà vẫn như cũ vô liêm sỉ sử dụng người hệ phẹt tủ chế tạo bảo vật ạ phở ô đấy, bây giờ lại bị hệ phẹt tủ chế tạo hoàng kim kiếm chặt thương. Không biết đây coi là không tính là báo ứng đâu mà nạ rủ tổ mới mặc kệ cái gì báo ứng không báo ứng. Dù sao hắn biết mình trạng thái chỉ có thể lại duy trì 10 giây đồng hồ tả hữu, lúc này cũng không lo được mảy may cái gì, lập tức phi thân đến đã bị hao tổn không nhẹ ạ phờ ổ đất trước mặt. Bắt quái phá sơn kích nạ rủ tổ một trưởng này nhìn nhẹ nhàng, phảng phất không có chút nào lực lượng, nhưng là vừa rồi tại nạ rủ tổ nơi này bị thiệt lớn ạ phờ ô đã không dám xem thường tên nhân loại này lực lượng, hoàng kim chỉ hệ cờ nhờ nờ lực lượng còn chưa khôi phục, chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn cản. Ạ phờ ô đất thần thể cường độ vượt xa nạ rủ tổ nhục thân, không có hoàng kim kiếm nơi tay, nạ rủ tổ chỉ có thể cho ạ phờ ô đất tạo thành một điểm rất nhỏ chảy ra, nhưng là thương thế như vậy hiển nhiên không cách nào làm cho nạ rủ tổ cảm thấy hài lòng. Nạ dù tổ cùng ạ phờ ô đất chạm nhau một trường, ạ phờ ô đất cảm giác được thứ gì thuận bàn tay của mình chui vào trong cơ thể của mình, thế mà lập tức lấy tiểu vũ trụ đều không thể loại trừ ra ngoài, cái kia cỗ xoay tròn lực đạo cực kỳ giàu hoạt, chính là không cùng ạ phờ ô đất cường đại tiểu vũ trụ chính diện tiếp xúc, tại ạ phờ ô đất trong thân thể tán loạn, cái kia cỗ mang theo sổ ANO cờ kình đạo tiểu vũ trụ thế mà chui được ạ phờ ô đất phía sau cùng lồng ngực vết thương bên trên tùy ý phá hư. Lập tức, để ạ phờ ổ đất thương càng thêm thương. Đây là một kích cuối cùng, một cước này là thưởng cho ngươi thống thiên cước. Nạ rủ tổ cao cao nâng lên đùi phải của chính mình, mặc dù đối thủ là nữ nhân, nhưng là đối với mình thống hận chán ghét người. Nạ rủ tổ thế nhưng là không có nửa điểm đánh người không đánh mặt giác ngộ, rơi xuống nặng nghề một cước, lấy gót chân nặng nghề mà đá vào ạ phờ ổ đất bên mặt bên trên. Ạ phờ ổ đất thụ đòn nghiêm trọng này, thân thể ngăn không được hướng hạ xuống. Mà nạ rủ tổ huyết khí bạo tẩu cũng vô pháp tiếp tục kéo dài, trên người huyết quang lập tức biến mất, sắc mặt cũng thay đổi thành tái nhợt. A hệ mỹ nhìn thấy nạ rủ tổ trạng thái, cu nở dê không tâm tình tiếp tục truy kích gạ phở ô đạch, mà là lập tức đỡ nạ rủ tổ, miễn cho hắn rơi vào trong biển rộng đi. Mà nạ rủ tổ cu nở dê thuận thế liền dựa vào trên người A hệ mỹ ăn đậu hũ, vị này tính tình không tốt nguyệt lượng nữ thần chỉ là mặt tường hồng lường hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Nếu như nói ạ phở ô đất duy nhất làm một chuyện tốt, đại khái chính là để ạ hệ mì nhận rõ đối với nạ rủ tổ tình cảm đi. Chỉ bất quá nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì đều là không có khả năng buông tha ạ phở ô đất, mà bây giờ, ạ phở ô đất cu nở dê chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Ạ phở ô đất mặc dù bị nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì liên tiếp công kích đánh cho chật vật không chịu nổi, thụ thương không nhẹ, nhưng là nàng dù sao cũng là ổ liễm tù 12 chủ thần một trong. Đặt đến giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, bởi vậy liền xem như hai người bọn họ lực lượng cũng vô pháp đem ạ phờ ô đất giết chết, thương thế trên người mặc dù nghiêm trọng, nhưng là dù là nghiêm trọng đến đâu gấp 10 lần, cũng vô pháp chí mạng. Ạ phờ ô đất tay run run sờ lấy gương mặt của mình, nhưng là chạm tới, không còn là tinh tế ti mi chặt chẽ da thịt, mà là thô ráp đường vân, đó chính là nạ rủ tổ cuối cùng một cước thống thiên cước đưa cho ạ phờ ô đất lễ vật. Nạ rủ tổ mức độ lớn nhất một cước rạch ra ạ phờ ô đất trên mặt làn da, sinh ra một đầu máu me đầm địa vết thương, thống thiên cước lực phá hoại thậm chí là để ạ phờ ô đất gương mặt xương đều vỡ vụn, nguyên bản mỹ lệ yêu diễm gương mặt đã vặn vẹo không chịu nổi, mặc dù cái này thương thế có thể khôi phục, nhưng là ạ phờ ô đất cực kỳ cho rằng nhất tự hào trên mặt bị hao tổn. Đây đã là sự thật không thể chối cãi, không cách nào bị thí thần chi khí bên ngoài lực lượng giết chết. Ạ phờ ô đất lại lần nữa xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trước mặt, mặc dù trước mặt có mình đi qua tử địch, nhưng là ạ phờ ô đất cái kia âm tàn căm hận ánh mắt lại hoàn toàn nhìn chăm chú tại nạ rủ tổ trên thân. Ạ phờ ô đất tức giận trong lòng cơ hồ thực thể hóa muốn biến thành hắc khí mà bước lên đi ra. Ngươi cái này đáng chết nhân loại, ngươi lại dám hủy mặt của ta, nữ nhân đều là thích trưng diện. Điểm này liền xem như nữ thần cu nở dê không pháp lệ phạ gì bên ngoài. Thiên hậu hệ ra, ạ phờ ổ đất còn có Adena, đã từng cũng bởi vì không cùng nữ thần ẹ dịt lưu lại một cái đưa cho xinh đẹp nhất nữ thần quả táo vàng mà phát sinh qua tranh chấp, liền xem như Adena, đối với xinh đẹp nhất nữ thần cái danh hiệu này cu nở dê không nguyện ý dễ dàng buông tha, mà lần kia cuối cùng bên thắng lại là ạ phờ ổ đất. Đây cũng là ạ phờ ô đất cùng ạt đệ nạ đã hẹ giả kết thù kết toán nguyên nhân một trong, mà chuyện lần đó kiện, thậm chí trực tiếp trở thành chỗ chiến tranh dây dẫn nổ. Bây giờ nạ rủ tổ lấy thống thiên cước cố ý hủy đi ạ phờ ô đất mặt, điểm này đối với ạ phờ ô đất tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Liền ngay cả ạ hệ mì, nhìn thấy ạ phờ ô đất trên mặt kinh khủng vết máu đằng sau cũng không khỏi sững sờ, sau đó cười ha ha, năm đó xinh đẹp nhất nữ thần trưởng tranh đấu kia. Nàng bởi vì một ít chuyện không có tham dự hoàn khí, bây giờ cuối cùng là báo. Siêu cấp lòng dạ hiểm độc nạ rủ tổ còn cố ý dùng nước biển ngưng tụ ra một mặt băng kính, để ạ phở ô đẹp nhìn thấy lúc này bộ dáng của mình. Bởi vì nạ rủ tổ liên tục công kích, ạ phờ ồ đẹp mỹ lệ tóc dài đã sớm lộn xộn không chịu nổi, tóc hai bù xù bộ dáng sống là cái điên phụ, mà trên gương mặt giữ tợn nhỏ máu vết thương, gương mặt xương vỡ vụn dẫn đến nàng ngũ quan vặn mẹo, căm hận càng làm cho ạ phờ ồ đẹp lộ ra kinh khủng. Nguyên bản mỹ thần dáng vẻ đã sớm không còn sót lại chút gì, bây giờ tại nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỹ trước mặt, mười phần chính là một cái lâm vào điên cuồng cùng cừu hận hợp lý bên trong tên điên. Nạ rủ tổ lúc này mặc dù suy yếu, nhưng là ánh mắt lại lóe ra để ạ phờ ô đẹp cực kỳ căm hận cao y chù nở dê loa y kia ánh mắt, tự tin, cao ngạo, châm chọc còn có miệt thị, thân là 12 chủ thần một trong ạ phờ ô đẹp, bị chỉ là một cái nhân loại, lấy ánh mắt miệt thị. Đây chính là trong truyền thuyết Mỹ thần sao vẫn là của ta ạ hệ Mỹ xinh đẹp nhiều.